Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 48, sóng gió khi mang thai 1, góc truyện audio.com. Bạch Tuyết không có ý thức được việc này. Lúc ấy cô chỉ nghĩ nên trợ giúp bạn học mà thôi. Sắp đến giờ học, Dương Phỉ mang theo khẩu trang đi vào lớp. Dáng vẻ rất kỳ lạ. Cổ cùng cánh tay da thịt đều trắng noãn. Riêng chỉ có gương mặt là đáng sợ. Dương Phỉ ở bên ngoài có thể mang theo khẩu trang. Nhưng vì muốn đi học nên cô đành phải cởi xuống. Các bạn học đều chỉ chõ chõ. Có vài người không dám đắc tội với cô. Nhưng là đều ở đây trong lòng len lén đắc ý, trong lòng nghĩ. Đáng đời, bình thường lớn lối như vậy. Khiến bây giờ gặp báo ứng rồi. Hơn nữa còn là cả nhóm cùng nhau gặp báo ứng. Những người từng bị bọn họ khi dễ qua. Khi gặp cả ba người đều bị giống nhau, thì rất hả lòng hả dạ. Bạch Tuyết không thèm nhìn tới bọn họ, cũng không nghị luận gì. Hiện giờ cô cái gì cũng không muốn quan tâm cả, bởi trong lòng cô bây giờ chỉ có học tập mà thôi. Bạch Tuyết không biết rằng, Dương Phỉ đem tất cả oán giận đều đổ lên đầu cô. Chỉ chốc lát sau thầy chủ nhiệm tiến vào lớp, cầm trong tay là bài thi của cuộc thi hôm qua. Các bạn học, ngày hôm qua sau khi có thành tích của cuộc thi, lớp chúng ta đã có 3 người làm rất tốt, hiện tại tôi sẽ đem bài thi của 3 người này để cho mọi người cùng xem. Và xem họ làm bài như thế nào bởi bài viết rất tinh tế. Thầy hy vọng các bạn học lấy họ mà làm gương, thì ra là thầy giáo đem bài thi của 3 người làm tốt nhất đến. Sau đó cho vào trong máy vi tính, thông qua màn ảnh lớn cho mọi người xem xét. Khi thầy giáo mở ra bài thi thứ nhất, tất cả mọi người đều hâm mộ và ghen tị. Vì sao bài thi kia không phải là của mình? Vì sao người ta có thể làm tốt như vậy? Trong lòng rất bất bình, bài thi thứ hai cũng làm được rất tốt. Lối viết tinh tế, mọi người nhìn đến số điểm 100 màu đỏ, thì trong lòng thật là hâm mộ. Thầy giáo chuẩn bị giơ lên bài thi thứ ba. Các bạn học, đây là bài thi của Bạch Tuyết. Bình thường Bạch Tuyết rất chăm chỉ học tập, lần này cô cũng thi rất tốt, rất hoàn mỹ, nên mọi người phải hướng Bạch Tuyết học tập một chút. Bài thi vừa mở ra, cả lớp liền xuất hiện nháo động. Trời ạ, thầy giáo là muốn chúng em học tập cái này sao? Một bạn học nam ha ha ha cười nói, thầy chủ nhiệm tò mò phản ứng của mọi người, quay đầu nhìn lại, liền sững sờ, sao lại thế này, tại sao có thể như vậy? Thầy giáo tức giận đến nói không lên lời. Người nào gan to như vậy dám nghịch ngợm tới cả hắn. Này rõ ràng là giáo trình do hắn sắp xếp sao lại thành ra như thế chứ. Nhanh chóng đóng máy tính lại. Nhìn vẻ mặt vô tội của Bạch Tuyết bị dọa sợ đến choáng váng. Từ khi làm chủ nhiệm đến giờ hắn luôn thấy Bạch Tuyết rất ít nói và chăm chỉ. Vì thế nên rất tin tưởng cô. Cô sẽ không làm ra chuyện này. Bởi chuyện này không phải là chuyện đùa, nếu không tốt sẽ bị đuổi học ngay. Vì vậy, chuyện này, thầy sẽ tra rõ ràng. Hôm nay những gì các em thấy đều không được phép nói ra nghe chưa? Thầy sẽ cho mọi người một lời giải thích, còn Bạch Tuyết em hãy theo tôi tới phòng làm việc. Bạch Tuyết là người trong cuộc, nên rất cần thiết cùng cô gặp mặt nói chuyện. Bạch Tuyết ủy khuất đi đến phòng làm việc của thầy giáo. Chờ sau khi thầy giáo đi. Thì Lâm Giang cũng đi ra ngoài. Hắn là phải đi nghe xem Bạch Tuyết nói thế nào. Chẳng lẽ cô cùng Lang Vương đã có hài tử. Mới vừa rồi tờ giấy kia rõ ràng là tờ xét nghiệm của người mang thai. Hơn nữa đã một tháng. Chờ thầy giáo vừa đi. Trong phòng học nháy mắt liền nổ tung. Dương Phỉ để lại một ánh mắt. Ý là thầy không cho nói thì đừng nói sao. Các cô lại càng muốn nói. Hơn nữa cô sẽ vận dụng toàn bộ mối quan hệ quen biết để toàn trường đều biết. Lần này thế nào cũng phải bôi xấu Bạch Tuyết. Trời ạ, Bạch Tuyết mang thai. Tất cả mọi người đều kêu lên. Cách chương.